Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Tập 2 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi thở dài rồi trở vào phòng bếp sửa đống bát đĩa và dọn dẹp nhà cửa. Cái Tâm biết tôi tâm trạng không được tốt nên nó không dám chọc ghẹo tôi như mọi khi. Nó chỉ ngồi lặng im ngoài cửa nhìn ra bên ngoài. Tôi biết nó đang chờ đợi thứ gì nên liền bảo: "Lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa hàng ship về chị gọi." "Chưa nhận được hàng em chưa yên tâm." "Em thích chiếc váy đó thế à?" "Vâng, rất thích." "Chị xin lỗi." Nghe tôi nói xin lỗi, Cây Tầm tự dưng ngây người ra mất mấy giây. Nó cười phá lên: "Thôi chị đừng nói như thế, em nổi hết cả da gà lên rồi đây này." Cây Tầm vừa dứt lời thì có người giao hàng tới. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại vô thức liếc nhìn lên đồng hồ. Quốc Uy quả là uy tín, anh ta nói muộn nhất là 4:30, vậy mà bây giờ mới có 4 giờ hàng đã về đến nơi. Khỏi phải nói con em tôi vui đến mức nào. Nhìn thấy chiếc váy mà mắt nó sáng lên lấp lánh, Quốc Uy đặt hẳn cho nó 5 bộ váy, toàn là những mẫu mới nhất của shop. Cây Tâm thử từng bộ rồi hỏi tôi: "Chị thấy em có mặc đẹp không?" "Đẹp, hôm nay đi với cờ rớt hay sao mà điệu thế?" "Bí mật." Tôi chả biết thừa, nhìn cái mặt kìa hí ha hí hửng, mẹ mà biết, mẹ cạo chọc đầu luôn ấy. Còn chưa đủ 18 tuổi đã yêu đương. Tôi khẽ lườm Cây Tâm một cái rồi lại tiếp tục lau nhà. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 5 giờ, Cây Tâm đã đi dã ngoại. Bà tôi đi đâu giờ vẫn chưa thấy về, còn mẹ tôi vẫn ở trong phòng. Ở trong nhà một mình cũng buồn nên tôi ra ngoài chơi với mấy cô, mấy bác trong khu phố. Bác Mai gọi tôi lại ngồi với bác niềm nở: "Tuệ Nghi mới về đó à?" "Dạ con mới về đêm qua." "Càng ngày càng sinh ra đó nhé, có người yêu chưa cháu?" "Con có rồi." "Tiếc thế, tưởng chưa có thì về làm con dâu bác có phải đẹp không?" Cô Xuân nghe bác Mai nói liền cong môi bảo: "Ở khu phố này ai chả biết Tuệ Nghi với Quốc Uy là một cặp, chúng nó thân nhau từ bé đến lớn, thằng Tùng nhà chị làm gì có cửa." Cô Xuân nói khó nghe thật đấy, thằng Tùng nhà tôi đâu phải loại kém cỏi, nó học đại học quốc gia đàng hoàng. Bây giờ ra trường đi làm rồi thì tháng nào cũng gửi tiền về cho ba mẹ tiêu. Đâu như con nhà giàu đi học tận bên Tây về mà đâu có được làm nên trò trống gì. Chỉ giỏi tiêu tiền của ba mẹ. "Sao chị nóng thế? Em đâu có nói thằng Tùng nhà chị kém cỏi. Ý em là Tuệ Nghi với Quốc Uy là một cặp thì làm gì ai có cơ hội để chen chân vào." Mọi người trong khu phố vẫn thường hay gán ghép tôi với Quốc Uy. Tôi nghe quen rồi nên chả buồn giải thích. Với lại chuyện riêng tư tôi cũng không muốn kể cho ai biết. Mất công họ lại đem câu chuyện yêu đương của tôi đi mổ xẻ bàn tán thì nhức đầu lắm. Bác Mai thì có vẻ không được vui. Anh Tùng nhà bác bằng tuổi Quốc Uy, xưa này nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi. Đáng lý ra phải nói tôi không có cửa với anh Tùng mới đúng. Vậy mà cô Xuân lại nói ngược làm bác Mai giận. Bác chẳng thèm nói chuyện với cô Xuân nữa mà quay sang bảo tôi: "Con có rảnh không Nghi?" "Dạ con có." "Nhổ hộ bác mấy sợi tóc sâu trên đầu nhé." "Dạ vâng." Bác Mai năm nay đã ngoài 50 tuổi mà tóc vẫn còn đen và rất mượt mà. Tôi phải căng mắt ra nhìn mới tìm được ngọn tóc sâu. Đang cặm cụi nhổ tóc cho bác thì chợt tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe của ai đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì chiếc xe đó đã lao vút qua. Nhưng nhìn từ phía sau tôi cũng đoán được chủ nhân của chiếc xe ô tô đó là ai. Xe xịn thế kia ở khu phố này thì chỉ có Quốc Uy mới có. Mà trên đường lúc này vắng tanh không có một ai qua lại. Anh ta cố tình bấm còi để gây sự chú ý với mọi người chăng? Anh ta đúng là rất sĩ diện. Bác Mai ngồi quay mặt về phía ngoài đường, nên chắc hẳn bác đã nhìn thấy rõ người ngồi trong xe Quốc Uy. Bác nhìn tôi hỏi. Bác hỏi thật con nhé, con với Quốc Uy có thật là đang yêu nhau không? Sao tự nhiên bác lại hỏi con vậy? Thì bác thấy thằng Uy nó không ổn, con mới ở trên Hà Nội về nên không biết. Chứ thằng Uy nay đi với cô người mẫu này, mai đi với cô diễn viên kia. Nói chung là nó rất lăng nhăng, con yêu nó chỉ có khổ thôi. Thấy bác Mai lo lắng cho tôi khiến tôi rất cảm động. Tôi thú thật với bác. Con với Quốc Uy chỉ là bạn thôi, chứ yêu đương gì đâu. Trước giờ là toàn các bác các cô tự gán ghép đấy chứ. Vậy thì tốt, con có thể yêu một người hơi xấu trai cũng được, hơi nghèo một chút cũng không sao. Chỉ cần người đàn ông đó yêu con thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ làm con hạnh phúc. Giá kể mẹ con cũng suy nghĩ được như bác thì tốt biết mấy. Mỗi một người mẹ sẽ có cách yêu thương con cái khác nhau, nhưng mẹ con thì có phần hơi thái quá. Tính tình của mẹ tôi, mọi người trong khu phố cũng chẳng còn lạ gì nữa. Đến ba tôi nhiều lúc còn bất lực, vậy nên tôi sẽ rất khó để thuyết phục được mẹ đồng ý cho tôi với Sơn đến với nhau. Tôi ngồi nói chuyện với bác Mai thêm lúc nữa rồi mới về nhà. Bữa tối chỉ có ba và tôi ăn cơm. Ba vốn là người kiệm lời nên trong suốt bữa ăn, ba không nói câu nào. Chỉ khi ăn uống xong xuôi, ba mới lên tiếng. Trước khi con lên Hà Nội học, ba đã dặn dò điều gì con còn nhớ chứ? Ba đã nói rất nhiều lần rằng con không được quen trai Hà Nội. Nhà mình không phù hợp đâu con ạ. Ba biết thời đại bây giờ không còn quan niệm. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Nhưng lấy chồng xa khổ lắm. Con không nghe lời ba mẹ thì sau này sẽ phải hối hận. Còn con đừng dẫn thằng đó về đây. Ba mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Nói rồi ba tôi về thẳng phòng chẳng để cho tôi kịp giải thích câu nào. Bình thường ba hay đứng về phía tôi, bảo vệ tôi trước mặt mẹ lắm. Vậy mà hôm nay ba phải lên tiếng nói những lời này thì tôi đã hiểu chuyện đang rất nghiêm trọng. Đúng là trước đây ba từng căn dặn tôi không được quen trai Hà Nội, nhưng khi biết tôi quen Sơn, ba đâu có ý kiến hay cấm đoán gì. Có lần ba còn nói với tôi, có dịp thì đưa Sơn về nhà chơi. Lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn ba thấy Sơn tài giỏi nên có lẽ đã thuận. Ai ngờ bây giờ ba lại đổi ý. Rốt cuộc thì trong chuyện này ba lại nghe theo lời mẹ. Trong lòng tôi bây giờ nặng trĩu. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể thuyết phục được ba mẹ. Tôi ngồi lặng im ở phòng khách rất lâu để suy ngẫm. Bên tình bên hiếu liệu tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi ở phòng khách mãi cho đến tận khuya. Khi những cơn gió đêm thổi vào nhà, tôi cảm giác có chút se lạnh, liền đứng dậy định khép cánh cửa lại. Nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Tuệ Nghi. Đêm rồi bỗng nhiên có người gọi tên mình nên tôi thấy hơi hoảng. Tôi khẽ liếc nhìn ra ngoài cổng thì bắt gặp bóng dáng quen quen. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi nhận ra người đó là Quốc Uy. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Đêm hôm rồi mà anh ta còn muốn dọa chết tôi nữa hay sao? Tôi định lên tiếng mắng cho anh ta vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt man mác buồn của anh ta, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi hạ thấp giọng hỏi, đêm rồi anh không về ngủ đi, còn đứng ngoài đó làm gì? Anh vừa mới đi công việc về, chứ không phải đi chơi với cô siêu mẫu gì ấy à? Quốc Uy khẽ nhếch miệng cười, anh nhàn nhạt bảo, cứ cho là vậy đi, thế còn em, khuya rồi mà ngồi giữa nhà như bóng ma, làm anh sợ chết khiếp. Nhà em muốn ngồi chỗ nào chả được. Thôi anh về đi, em ngủ đây. Nói xong tôi ngáp một cái rõ dài rồi đóng cánh cửa lại. Ngày mai tôi bắt đầu công việc ở một văn phòng mới. Tuy là ở quê hương mình, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Nghe anh Tiến nói nơi tôi làm việc chỉ có 6 người. Một quản lý, hai nhân viên văn phòng và ba hướng dẫn viên du lịch. Tôi đang quen với môi trường làm việc năng động sôi nổi. Giờ phải về đây có lẽ thời gian đầu sẽ cảm thấy có chút buồn. Vì đêm qua ngủ ít nên sáng hôm sau tôi thức dậy trong bộ dạng mệt mỏi bơ phờ. Tôi phải dặm mấy lớp phấn trên mặt mới che đi được đôi mắt thâm quầng. Tôi ngắm nghía lại mình trong gương. Khi thấy mọi thứ đều ổn, tôi mới bước xuống dưới nhà. Ở trong nhà vẫn vắng tanh nhưng lại có một bát phở bò đặt ở trên bàn ăn. Nhìn thấy bát phở vẫn còn nóng, tôi khẽ mỉm cười. Ngoài mặt thì mẹ vẫn tỏ ra giận tôi lắm. Nhưng tôi biết tính mẹ không bao giờ bỏ mặc được con cái. Bằng chứng là mẹ vẫn lo bữa sáng cho tôi. Tôi ăn ngon lành hết bát phở rồi mới lên xe đi làm. Nơi làm việc cách nhà tôi 10 km. Khoảng cách không gần nhưng cũng không phải là xa. Với lại đường phố ở Lào Cai rất thoáng, không đông đúc như Hà Nội, nên tôi phóng xe chỉ 20 phút là tới nơi. Ngày đầu đến nhận việc nên tôi chủ động đi sớm. Nhưng khi lên đến nơi, văn phòng vẫn chưa mở cửa. Tôi đứng chờ bên ngoài khoảng 10 phút thì mới thấy một chiếc xe ô tô CX-5 phi tới. Nhìn chiếc xe đó tôi lại nhớ tới Sơn. Anh cũng mới mua chiếc xe y hệt như vậy. Trên xe một cô gái bước xuống. Thấy tôi đang đứng ở cửa, cô gái đó liền giơ tay lên chào. Chào Tuệ Nghi nhé, em chờ chị có lâu không? Dạ cũng mới thôi, chị là... Chị sắp tới là đồng nghiệp của em, chị tên Kiều Anh, rất vui khi được làm việc cùng em. Dạ em vẫn còn đang thực tập nên kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, mong sau này được chị giúp đỡ ạ. Ok, vào văn phòng đi em, ở đây buổi sáng hơi lạnh em nhỉ? Vâng. Tháng 8 là tháng có thời tiết thích nhất đó chị. Một ngày có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Mà hình như chị không phải người ở đây ạ? Ừ, chị ở Hà Nội. Chị phải xa gia đình xuống đây làm việc chắc buồn lắm nhỉ? Chị Kiều Anh cười cười, chị lấy một tập tài liệu trong tủ ra rồi bảo. Chị xin chuyển xuống đây mà. Chị thích cuộc sống chậm rãi, không ồn ào ở nơi đây. Rồi chị quay sang tôi hỏi. Mà anh Tiến đã nói qua công việc cho em biết rồi chứ? Vâng, chị sẽ nói lại một lần nữa nhé. Hoạt động ban đầu của công ty chúng ta tại chi nhánh Lào Cai là thực hiện và hỗ trợ các dịch vụ bổ sung như cung cấp dịch vụ các tour du lịch đi Sapa, Bắc Hà, Hà Khẩu, Vân Nam Trung Quốc. Ngoài ra còn có dịch vụ làm các thủ tục về xuất nhập cảnh và visa tại cửa khẩu Lào Cai. Em là hướng dẫn viên du lịch nên công việc của em là tìm hiểu lịch sử, địa điểm văn hóa của các địa điểm du lịch đó nhé. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, bây giờ em đi pha cho chị cốc cà phê được chứ? Dạ vâng ạ. Nhìn kiểu cách làm việc của chị Kiều Anh, tôi cũng đoán được chị là quản lý của văn phòng này. Tôi vừa pha cà phê vừa ngắm nhìn chị mãi. Chị vừa tài giỏi lại vừa đẹp. Nhìn chị cũng chẳng kém gì mấy cô hoa hậu trên TV là mấy. Pha xong ly cà phê cho chị Kiều Anh thì cũng là lúc tôi thấy các nhân viên trong văn phòng lần lượt đến. Chắc mọi người cũng đã biết tôi là người mới nên họ chào hỏi tôi một câu xã giao rồi bảo. Tiện pha cho anh ly cà phê nhé. Pha luôn cho chị nha em. Dù ở nơi đâu thì cái số phận của thực tập cũng là chân sai vặt. Cũng may cả văn phòng có mấy người nên tôi cũng không đến nỗi vất vả lắm. Sau khi pha xong cà phê cho mọi người, chị Kiều Anh gọi tôi và mọi người lại rồi nói. Chắc mọi người cũng biết hôm nay văn phòng ta đón một hướng dẫn viên mới xuống làm việc. Để cho tự nhiên nên các bạn tự chào hỏi giới thiệu nhé. Phòng làm việc toàn người trẻ tuổi nên tôi cảm thấy mọi người khá thân thiện và dễ tính. Qua phần giới thiệu tôi cũng đã nắm bắt được hết các vị trí của từng người. Quản lý là chị Kiều Anh, điều này tôi đã đoán được từ trước. Tiếp đến là hai nhân viên văn phòng là chị Vân và chị Quyên. Còn lại là ba hướng dẫn viên du lịch là tôi, Hằng và anh Tiến Minh. Ngày đầu tiên làm việc nên tôi chưa phải đi tour. Tôi ngồi tìm hiểu thật kỹ những địa điểm du lịch mà chị Kiều Anh đã nói. Thật ra thì tôi được sinh ra và lớn lên ở đây nên việc tìm hiểu về quê hương mình đối với tôi không phải là việc khó. Hơn nữa tôi còn được chị Hằng giúp đỡ. Hằng bằng tuổi tôi nhưng đã là nhân viên chính thức của công ty. Mới đầu tôi cũng có chút thắc mắc vì tôi và Hằng bằng tuổi nhau, cũng mới ra trường như nhau. Vậy mà Hằng đã được làm nhân viên chính thức, còn tôi vẫn chỉ là thực tập. Nhưng khi tiếp xúc trao đổi công việc với Hằng thì tôi đã biết lý do. Hằng thật sự rất giỏi, ra trường với tấm bằng giỏi và được công ty nhận thẳng vào làm việc. chứ đâu như tôi. 4 năm học đại học, chật vật mãi mới được tấm bằng loại khá. Đến khi ra trường xin việc cũng phải nhờ mối quan hệ quen biết của người yêu. So với Hằng, tôi thấy mình thật kém cỏi. Hằng có nước da trắng, đôi má bánh bao, nhìn yêu lắm. Tôi nhìn còn thấy mê nữa là đám con trai. Tôi tò mò hỏi Hằng. Hằng quê ở Lào Cai luôn hả? Hằng bẽn lẽn cười gật đầu rồi lên tiếng hỏi lại tôi. Nhà Nghi cũng ở Lào Cai phải không? Ừ, vậy là bọn mình cùng quê rồi. Cuối tuần được nghỉ, mình mời Hằng về nhà mình chơi nhé. Cảm ơn Nghi, nhưng cuối tuần này mình bận rồi. Hẹn Nghi khi khác nhé. Tiếc ghê, vậy khi nào Hằng rảnh thì bảo mình nha. Mình luôn sẵn sàng tiếp đón. Hằng lại gật đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười hết sức dễ thương. Tôi cảm thấy Hằng là người ít nói và luôn tập trung cho công việc. Vì thế cả ngày hôm đó tôi không dám bắt chuyện với Hằng thêm nữa. Công việc ở văn phòng mới này khá suôn sẻ và nhẹ nhàng đối với tôi. Mọi người đều thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn? Có lẽ vì tôi không tìm thấy ai hợp cả với tôi như Hân. Và còn một điều quan trọng hơn cả là tôi không được gặp Sơn. Trước đây, khi còn làm ở công ty tổng, mỗi lần Sơn đi qua văn phòng của tôi là anh lại làm trò để trêu tôi cười. Vậy mà đùng một cái tôi chuyển về quê làm việc. Thành ra bây giờ hai chúng tôi lại thành yêu xa. Cảm giác này quả thật rất trống trải, nhưng tôi phải luôn an ủi, động viên bản thân phải cố gắng. Rồi dần dần tôi sẽ quen với nơi làm việc mới này thôi. Kết thúc một ngày làm việc, tôi đứng dậy dọn dẹp, sắp xếp lại bàn làm việc rồi ra về. Lúc ra đến bãi đỗ xe, tôi thấy mọi người đang đứng trước xe ô tô của chị Kiều Anh, nói chuyện rôm rả lắm. Tôi nghĩ chắc mọi người đang bàn luận về chiếc xe ô tô mới của chị Kiều Anh, nên tôi cũng đến góp vui. Các chị đang có chuyện gì mà vui thế? Chị Quyên nháy mắt với tôi rồi bảo, tối nay có tiệc. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác định hỏi lại thì chị Kiều Anh liền lên tiếng. Dù vẫn còn thiếu Tiến Minh với Hằng, nhưng chị em đã thích thì tôi cũng nhích luôn. Nhân dịp hôm nay văn phòng ta có thêm một nhân viên mới, và cũng tiện thể tôi rửa xe mới. Vậy là niềm vui nhân hai, cho nên bữa hôm nay tôi sẽ bao hết. Chị em cứ thoải mái đi. Ok sếp. Cả Quyên và chị Vân đều vỗ tay đồng thanh đáp. Bốn chị em bọn tôi quyết định chọn quán lẩu bò ngay cạnh văn phòng để đỡ mất công đi lại nhiều. Vào đến bên trong quán, tôi kéo tay chị Quyên hỏi. Hằng bận việc gì mà không đi ăn được với chị em mình thế? Cái Hằng nó kín tiếng lắm nên chị cũng chả biết, mà chị thấy nó lúc nào cũng bận. Từ khi văn phòng thành lập đến nay cũng liên hoan mấy lần rồi mà chẳng khi nào chị thấy mặt nó. Chị Kiều Anh nghe chị Quyên nói vậy liền cười bảo. Văn bằng 2 của Hằng là ngành tâm lý học đấy. Ngoài những lúc đi tour hay làm trên văn phòng ra, thì nó đi dạy trẻ bị tự kỷ. Con bé đó vừa giỏi vừa chịu khó, làm cùng lúc 2 công việc mà đều hoàn thành tốt. Đúng là nhân tài hiếm có đấy. Nếu không phải vì bố ốm yếu nằm liệt giường, thì chắc con bé sẽ không làm việc ở đây đâu. Sáng nay khi biết Hằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi đã ngưỡng mộ lắm rồi. Giờ biết thêm Hằng còn có cả văn bằng 2, khiến tôi cảm thấy càng nể phục. Mà chẳng riêng gì tôi, đến chị Quyên và chị Vân cũng phải trầm trồ ca ngợi. Hằng vốn là người ít nói, ngoài chuyện công việc ra thì rất khó có thể khiến Hằng mở miệng kể về chuyện đời tư. Vậy mà tôi thấy chị Kiều Anh rất hiểu về cuộc sống gia đình của chị Hằng. Có vẻ chị Kiều Anh thật sự là một người sếp tốt, biết quan tâm đến các nhân viên của mình. Chị còn luôn dặn dò tôi, trong công việc nếu có chỗ nào chưa hiểu thì em cứ hỏi Hằng nhé. Hai đứa cùng chuyên ngành dễ bảo nhau hơn. Dạ chị. Ừ, vậy bây giờ chúng ta cùng nâng ly nào. Tôi mong văn phòng ta luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu để chi nhánh ở Lào Cai này thật phát triển. Ly đầu tiên để chúc mừng chị em ta là người một nhà. Ly thứ hai này là để chúc mừng Tuệ Nghi đến với ngôi nhà mới của chúng ta. Ly thứ ba là để chúc mừng tôi mới tậu được chiếc xe mới. Ly thứ tư rồi đến ly thứ năm. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu, nhưng tôi biết mình đã uống rất nhiều. Bình thường tửu lượng của tôi rất khá, hiếm khi nào đi nhậu mà tôi bị say cả. Vậy mà hôm nay, đầu óc tôi quay cuồng, đôi chân đi loạng choạng không vững. Lúc này tôi chỉ còn 3 phần tỉnh táo. Chắc có lẽ vì lo cho sự an toàn của tôi nên chị Kiều Anh không cho tôi đi xe máy về. Chị kéo tôi lên một chiếc taxi ven đường rồi bảo: "Cứ yên tâm về đi, xe máy của em chị sẽ gửi nhà người quen gần đây thôi." Tôi gật đầu rồi giơ tay lên chào chị Kiều Anh. Cả người tôi bây giờ đã mềm như cọng bún. Tôi nằm vật ra xe, nhắm nghiền đôi mắt lại. Dù rất muốn ngủ một giấc, nhưng chẳng hiểu sao suốt quãng đường về nhà, đầu tôi cứ căng như dây đàn, một cảm giác cực kỳ khó chịu từ cổ họng truyền đến. Dù bị say, nhưng tôi vẫn còn chút ý thức rằng không được nôn ra xe. Tôi cố kìm lại cho đến khi chiếc taxi về đến cửa nhà. Tôi nhanh chóng lao xuống gốc cây ven đường, rồi đưa hết toàn bộ thức ăn ra bên ngoài. Nôn xong tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi đứng dậy định ra thanh toán tiền taxi cho bác tài xế, thì đột nhiên từ phía sau có cánh tay đỡ lấy người tôi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn thì chạm ngay khuôn mặt Quốc Uy. Tôi lập tức đẩy anh ta ra rồi lại nhải: "Đừng có động vào người tôi. Tôi có người yêu rồi, anh biết chưa? Anh biết chưa hả?" "Biết rồi. Mà dường như em rất tự hào về chuyện đã có người yêu nhỉ? Có người yêu thích thế cơ à?" "Tất nhiên rồi, người yêu tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đã sớm tự lập từ khi còn là sinh viên. Đâu như ai đó, chỉ giỏi ăn bám." "Em đang bóng gió anh đấy à?" "Đúng thế, tôi rất ghét anh. Anh nghĩ mình có chút nhan sắc nên luôn coi thường người khác. Anh suốt ngày chê bai tôi. Anh còn từng nói anh thà lấy con heo còn hơn là lấy tôi. Tôi sẽ mãi nhớ câu nói này của anh. Tôi ghim trong lòng cho đến lúc chết." Do có men rượu trong người nên tôi không thể kiềm chế được cảm xúc thật của mình. Nói xong những điều đó tôi mới biết là mình đã lỡ lời. Một phần vì ngượng quá, một phần là do cũng bị ấm ức đã lâu nên tự dưng nước mắt trào ra giàn giụa. Chắc có lẽ nhìn thấy thái độ của tôi thay đổi khác với thường ngày nên Quốc Uy ban đầu tỏ vẻ sửng sốt lắm. Anh ta đứng đơ ra mất mấy giây, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng: "Anh không ngờ em vẫn để tâm đến câu nói bông đùa đó của anh. Nếu những câu nói đó làm tổn thương đến lòng tự trọng của em thì cho anh xin lỗi. Với lại lúc anh nói câu đó thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ, lời nói không thật lòng và chuẩn xác đâu." "Anh lại nhầm rồi, lời nói của trẻ con mới là thật nhất." "Ừ, anh sai rồi. Để mai em tỉnh táo hơn anh sẽ tạ lỗi với em. Còn bây giờ thì em vào nhà đi, uống rượu say mà ở ngoài trời lâu rất dễ bị trúng gió." Thấy Quốc Uy có vẻ thật lòng nên tôi không muốn trách anh ta thêm nữa. Tôi bám vào tường loạng choạng bước vào nhà. Tôi vừa bước đến cửa thì cũng là lúc mẹ tôi từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy tôi, mẹ chạy lại đỡ rồi không quên càu nhàu: "Con gái mà duyên dáng quá nhỉ. Nhìn cái bộ dạng này của con đi, đến cái bà già này còn thấy phát chán nữa là trai trẻ ngoài kia." "Mặc kệ con có xấu xí thì vẫn là con của mẹ, là mẹ sinh ra con mà phải không?" "Phải, nhưng lúc đi đẻ tôi quên xem giờ nên mới sinh ra đứa con gái ngang ngược thế này." Nói rồi mẹ đặt tôi nằm xuống giường. Do mệt quá nên khi được ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mại, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Tại sao lúc uống rượu vào tôi lại yếu đuối đến như thế? Thời gian sau này tôi phải đối diện với anh ta làm sao đây? Tôi đang vò đầu vì khó xử thì Sơn gọi điện đến. "Tối qua em bận việc gì mà cả tối anh nhắn tin với gọi điện mà không thấy em trả lời?" "Hôm qua em đi liên hoan với mọi người ở công ty." "Vui thế, chắc tối qua em uống say phải không?" "Sao anh biết?" "Thì chỉ có uống say mới không trả lời tin nhắn của anh được. Mà anh gọi điện đến muốn báo cho em một việc." "Có việc gì vậy anh?" "Trung thu này anh không về nhà em được rồi. Tự dưng hôm qua thằng Nhân nó đổ bệnh. Vậy là tour đi Thái Lan chiều nay xếp Tiến sắp xếp cho anh đi thay nó. Lại phải hẹn em dịp khác rồi, em đừng giận anh nhé." "Sao em có thể giận anh được? Công việc đột xuất đâu ai muốn. Anh đã chuẩn bị xong hành lý để chiều bay chưa?" "Giờ anh chuẩn bị đây. Tạm biệt em, yêu em." Chưa để cho tôi dặn dò anh thêm câu nào thì anh đã cúp máy làm cái rụp. Có lẽ anh đang bận mãi sắp xếp hành lý nên mới vội như thế. Ngẫm nghĩ thì chuyện anh không thể về thăm tôi được tôi cũng không lấy làm buồn lắm. Bởi ba mẹ tôi vẫn còn đang phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi rất quyết liệt. tôi nghĩ cần cho ba mẹ thêm một thời gian nữa để ba mẹ nguôi ngoai dần. Từ hôm Sơn đi tour, tôi cũng không dám nhắn tin làm phiền anh, vì tôi cũng là người trong nghề. Tôi biết anh dẫn tour đã rất mệt mỏi rồi, mà thời gian nghỉ ngơi lại rất ít ỏi. Vậy nên tôi không muốn chiếm thời gian của anh thêm nữa. Ngày ngày tôi đến văn phòng vừa học thêm kiến thức, vừa phụ việc cho chị Quyên. Tôi cũng đang dần bắt nhịp được với công việc ở đây, nên không còn cảm thấy buồn nhiều như lúc mới đến nữa. Chị Kiều Anh cũng rất quan tâm tôi. Đợt này Hằng đi tour liên tục, nên chị Kiều Anh là người hướng dẫn công việc cho tôi. Chị còn bảo, sang tuần có tour đi Hà Khẩu trong ngày, chị giao cho Tuệ Nghi phụ trách tour này nhé. Bình thường chị sẽ sắp xếp cho em đi cùng Hằng hoặc Tiến Minh để em quen. Nhưng ngày hôm đó Hằng và Tiến Minh đều có tour, vậy nên chị không còn cách nào khác. Chị biết sẽ khó cho em, nhưng hãy cố gắng lên nhé. Sắp được đi tour trở lại nên tôi mừng lắm. Tôi gật đầu đồng ý liền. Dạ chị, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc. Ok, chị tin ở em. Được nhận tour tôi vui mừng, lại có chút lo lắng. Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, nhưng chưa một lần tôi đặt chân đến khu vực cửa khẩu. Mọi địa điểm thông tin về Hà Khẩu tôi chỉ được đọc qua sách vở và tìm hiểu thêm trên các trang mạng. Lần đầu dẫn khách sang Trung Quốc, có lẽ tôi không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, có khi sẽ dễ mắc phải sai lầm. Vì vậy sau một hồi tính toán, tôi quyết định cuối tuần này sẽ đi Hà Khẩu một chuyến. Nhưng nếu đi một mình thì cũng hơi buồn, nên tôi muốn rủ Cái Tâm đi cùng. Tối đó sau khi ăn cơm xong, tôi vào phòng Cái Tâm rồi hỏi, cuối tuần này em có rảnh không Tâm? Tâm vừa cặm cụi làm bài tập vừa trả lời tôi. Em rảnh, sao tự nhiên chị lại hỏi vậy? À, cuối tuần này em có muốn đi Hà Khẩu chơi không? Em không có hứng thú. Ơ hay, được đi chơi mà không thích à? Không, mệt lắm. Dạo này lịch học của em kín mít, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ, nên em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Tôi suýt quên mất là đứa em gái tôi đang học lớp 12, nên thời gian bài vở của nó rất là nhiều. Tôi vỗ vai Cái Tâm rồi bảo, chị đành phải đi một mình vậy. Em học bài đi, nhưng nhớ phải ngủ sớm đấy. Cái Tâm đang tập trung giải bài toán nên chỉ gật đầu chứ không hỏi han gì tôi thêm. Tôi tưởng là nó không quan tâm gì đến chuyện tôi đi Hà Khẩu, vậy mà nó lại giấu tôi đi nhờ một người mà đáng lẽ ra nó không nên nhờ thì tốt hơn. Sáng cuối tuần hôm đó tôi đang sửa soạn để chuẩn bị lên đường thì bị mẹ tôi lên tận phòng giục. Chuẩn bị nhanh cái tay lên, con để thằng Uy ở dưới nhà chờ nửa tiếng rồi đấy. Tôi tròn xoay mắt nhìn mẹ rồi mơ hồ hỏi lại. Mẹ bảo sao cơ? Quốc Uy đang đợi con ở dưới nhà á? Ừ, lúc nào con cũng luôn miệng nói không thích người ta, thế mà lại rủ người ta đi Hà Khẩu. Con đâu có. Chưa để tôi nói hết câu, mẹ đã ngắt lời. Thôi, mau xuống ăn sáng rồi còn đi. Chuyện tôi đi Hà Khẩu chỉ có gia đình tôi biết. Nếu không phải là ba mẹ nhờ Quốc Uy đi cùng tôi, thì chắc chắn là Cái Tâm. Bình thường nó có bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi đâu, thế mà hôm nay lại tốt đến lạ. Kể từ cái hôm Quốc Uy mua váy cho nó đến nay, nó bỗng nhiên thân thiết với anh ta hơn hẳn. Nhiều lần tôi còn bắt gặp nó đứng ngoài cổng nói chuyện với Quốc Uy, nhưng khi thấy tôi lại gần thì hai người họ lại im bặt. Tôi cảm giác giữa Quốc Uy và Cái Tâm đang có một bí mật gì đó cực kỳ mờ ám. Vì giờ này Cái Tâm vẫn còn ngủ nên tôi không thể dựng nó dậy để mắng cho nó một trận được. Tôi chỉ đành hậm hực đi xuống dưới nhà. Từ cái đêm tôi bị say đến hôm nay, tôi luôn né tránh anh ta. Thậm chí tôi còn chả dám thò mặt ra ngoài ban công để tưới cây như mọi khi nữa. Bởi tôi vẫn còn rất xấu hổ về lời nói và hành động mất kiểm soát của mình trong đêm đó. Vì tôi vẫn còn thấy ngượng nên chỉ ngồi im lặng ăn sáng. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại lén ngẩng đầu liếc nhìn anh ta. Thái độ của anh ta hôm nay nhìn nghiêm túc hơn thường ngày. Không biết có phải là do có ba mẹ tôi ở đây nên anh ta mới ra vẻ chững chạc như vậy, hay anh ta đã thật tâm thay đổi như lời anh ta đã hứa với tôi trong đêm đó. Nhưng bản tính kiêu ngạo hay châm chọc người khác của anh ta đã ngấm vào máu, dễ gì mà trong một chốc có thể thay đổi được. Dù không rõ trong lòng anh ta đã nghĩ gì, nhưng tôi phải công nhận rằng gương mặt của anh ta lúc nghiêm túc cực kỳ hoàn mỹ và cuốn hút. Hồi còn bé tôi đã có khoảng thời gian mê mệt với vẻ đẹp không chút tì vết của anh ta. Nhưng sau bao lần bị anh ta làm cho bẽ mặt thì tôi không còn thích vẻ đẹp đó nữa. Bây giờ mỗi lần nhìn vào gương mặt anh ta tôi chỉ thấy ba chữ: vô liêm sỉ. Do mỗi lần đi cùng anh ta tôi luôn cảm thấy bất an. Vì vậy chuyến đi lần này tôi muốn tự mình đi sẽ tốt hơn. Cho nên trước khi bước lên xe ô tô tôi nói với Quốc Uy: nếu anh đã có lòng thì làm phiền anh đưa tôi đến cửa khẩu thôi. Tôi sẽ tự sang hà khẩu tham quan một mình. Quốc Uy nhắm mắt nhìn tôi, anh bảo: anh quen đường xá bên đó hơn, để anh dẫn em đi. Anh đừng quên tôi là hướng dẫn viên du lịch đấy. Hướng dẫn viên thì vẫn bị lạc đường như thường. Với lại khi sang đến bên đó sẽ không có sóng Viettel đâu. Mà wifi tại các hàng quán thì không thể truy cập Facebook và Instagram được. Con gái một thân một mình sang một đất nước xa lạ rất dễ gặp nguy hiểm. Những điều anh vừa nói em đều biết hết. Em đã tìm hiểu rất kỹ về hà khẩu rồi. Vậy nên anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Thật em thấy không quen. Anh sang bên đó là có chút việc. Tiện đường nên muốn đi cùng em. Nhưng nếu em đã không thích thì thôi vậy. Lên xe đi. Anh đưa em đến cửa khẩu. Rồi sau đó đường ai nấy đi. Tôi gật đầu rồi bước lên xe ô tô của Quốc Uy. Suốt quãng đường đi, Quốc Uy liên tục nhận các cuộc gọi điện thoại đến. Nghe sơ qua các cuộc gọi nói chuyện của anh ta, tôi mới tin rằng anh ta sang hà khẩu là có công việc thật. Cũng chỉ tại cái tính hay thích bông đùa của anh ta, làm tôi không còn mấy tin tưởng vào những lời nói của anh ta nữa. Tôi không thể phân biệt được lời nào anh ta là thật, lời nào là nói dối. Với lại thường ngày tôi quen với hình ảnh ăn chơi lêu lổng của anh ta rồi. Bây giờ nhìn thấy anh ta làm việc nghiêm túc thế này quả thực làm tôi rất bất ngờ. Chiếc xe vừa đến cửa khẩu là tôi nhanh chóng khoác ba lô lên vai. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp muốn xuống xe của tôi, Quốc Uy liền lên tiếng. Em sợ anh bắt cóc rồi bán em đi hay sao mà chuồn lẹ vậy? Đâu có, chỉ là em không muốn làm phiền đến anh thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Nói rồi tôi xuống xe làm thủ tục để qua bên hà khẩu. Còn Quốc Uy thì đang tìm khách sạn để gửi xe. Vì khi đến cửa khẩu, họ không cho các phương tiện tùy tiện đi lại. Qua tìm hiểu thì tôi biết hà khẩu là thiên đường đồ ăn và trà sữa. Khi vừa bước chân sang đến nơi, nhìn đâu cũng thấy trà sữa. Tôi ghé ngay vào một quán trà sữa nướng order một cốc để vừa đi vừa uống. Thị trấn hà khẩu cũng nhỏ thôi, nên tôi muốn đi bộ để được chiêm ngắm phong cảnh kiến trúc nơi đây. Nó phảng phất những nét hoài cổ của những năm 90, một chút rêu phong, một chút màu cũ kỹ và yên tĩnh, chỉ cần đưa máy lên là chụp hàng tá kiểu ảnh đẹp. Tiếc là tôi có đi một mình, chẳng thể nhờ ai chụp hình cho mình được. Tôi cứ mải miết đi hết những địa điểm đã lên kế hoạch từ trước, mà quên mất cả thời gian. Chỉ thấy khi bụng đói tôi mới nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ giấc bên đây chênh lệch so với Việt Nam là một tiếng. Vậy nên bây giờ đã là 3 giờ chiều, cũng không còn sớm nữa, nên tôi ghé vào quán ăn vặt bên đường để thưởng thức vài xiên mực nướng. Vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn xung quanh đường phố, rồi chợt ánh mắt tôi dừng lại tại một tòa nhà 3 tầng màu trắng, bên trên có tấm biển ghi: Nội thất Quốc Trường. Nội thất Quốc Trường tôi đâu còn xa lạ gì nữa, là công ty của gia đình Quốc Uy rất có tiếng ở Lào Cai. Thế nhưng tôi không ngờ rằng Nội thất Quốc Trường lại có cửa hàng to đùng ngay trung tâm thị trấn hà khẩu. Thật nào mà sáng nay Quốc Uy nói rất quen thuộc đường xá bên này. Từ một gia đình phá sản không còn gì trong tay, vậy mà chỉ trong hơn 10 năm, bác Trường đã gây dựng lại được cơ nghiệp như ngày hôm nay, quả khiến cho người khác phải nể phục. Lại nhớ đến chuyện trước kia, khi vợ bác Trường là bác Tình sang nhà tôi nhờ vả, nhưng bị ba mẹ tôi lạnh nhạt làm ngơ. Từ đó mỗi lần gặp lại hai bác là tôi luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Quốc Uy. Không hẳn là vì ghét anh nên tôi né tránh đâu, mà sự thật là tôi vẫn còn cảm thấy áy náy rất nhiều. Nghĩ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ đó, tâm trạng của tôi lại trùng xuống. Tôi thở dài, rồi ăn nốt chiếc xiên mực cuối cùng trên tay. Ăn xong, tôi đứng lên định gọi taxi để trở về cửa khẩu, thì bầu trời bỗng trở nên đen kịt và đổ mưa. Trời vừa lúc nãy vẫn còn nắng to, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã mưa ngay cho được, làm tôi phải loay hoay tìm chỗ để trú mưa. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì trên đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một cái ô. Ngẩng đầu nhìn người đang cầm ô che cho mình, tôi bất giác chẳng nói được câu gì. Quốc Uy thấy tôi cứ đứng yên lặng nhìn anh khẽ nhíu mày hỏi. Sao, thấy cảm động lắm chứ gì? Cảm động cái con khỉ, chỉ là em thấy hơi bất ngờ chút thôi. Vậy à, thời tiết ở đây thất thường lắm. Sáng định đưa ô cho em mà chưa kịp đưa thì em đã đi mất rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh nhiều nha. Cũng may đúng lúc trời mưa thì gặp được anh, không là em bị ướt hết người rồi. Chỉ cảm ơn xuông như vậy thôi à? Vậy anh muốn thế nào? Hay tối nay em mời anh sang nhà em ăn cơm nhé? Quốc Uy không chút do dự mà gật đầu đồng ý liền. Ừ được, đằng nào thì tối nay anh cũng đang rảnh. 7 giờ anh qua nhé. Mà anh hay làm việc bên này, vậy anh có biết tiếng Trung không? Anh biết, em muốn anh giúp gì à? Làm phiền anh gọi giúp một chiếc taxi cho em được không? Em định về à? Vâng. Đúng lúc anh cũng vừa xong việc, anh sẽ đưa em về. Nhưng vẫn phải gọi taxi chứ. Xe anh gửi ở cửa khẩu rồi mà. Bên này anh có tài xế riêng. Nói rồi Quốc Uy quay người về phía cửa hàng rồi giơ tay lên ra hiệu. Tài xế của chiếc xe ô tô đang đậu ở đó. Thấy vậy liền lập tức lái xe tới chỗ tôi và anh đang đứng. Anh mở cửa xe rồi quay sang bảo tôi. Em lên xe đi. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe. Quốc Uy cũng lên ngay sau đó. Tôi và anh cùng ngồi hàng ghế phía sau. Khi đã ổn định chỗ ngồi và xe bắt đầu di chuyển, thì Quốc Uy lại quay sang tôi hỏi. Em sắp dẫn khách sang bên này, mà em lại không biết tí gì về tiếng Trung à? Tôi gãi đầu có chút xấu hổ, tôi trả lời. Em chỉ nói được vài câu đơn giản thôi, vì hồi đi học em lại chọn học mỗi tiếng Anh, nhưng chắc đợt này em cần phải học thêm tiếng Trung nữa. Có muốn anh đây dạy cho không? Thôi, anh bận tối ngày em đâu dám làm phiền. Trên thành phố đâu có thiếu gì các trung tâm dạy tiếng Trung. Nhưng em phải đi làm, rồi thỉnh thoảng còn đi tour nữa. Làm gì có nhiều thời gian để theo được mấy cái trung tâm đó. Ngẫm lại thì tôi thấy Quốc Uy nói rất đúng. Bình thường nếu chỉ làm việc trên văn phòng thì tôi có thể tranh thủ buổi tối đi học được. Nhưng tôi là hướng dẫn viên du lịch cơ mà. Sau này thời gian đi tour của tôi sẽ nhiều hơn thời gian tôi ngồi trên văn phòng. Mà đã đi tour thì làm gì có thời gian cố định để theo học trên trung tâm. Tôi chỉ còn cách tự học hỏi trên các trang mạng mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng tiếng Trung rất khó học. Tôi không biết bản thân có thể tự học được hay không. Nếu có người thông thạo tiếng Trung như Quốc Uy kèm dạy thì việc học của tôi sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nghĩ vậy nên tôi quay sang hỏi lại Quốc Uy. Anh dạy em học thật chứ? Tất nhiên rồi. Nhưng thời gian của em có hơi thất thường, em sợ anh bận. Hôm nào em có thời gian học thì chỉ cần nhắn tin báo trước với anh một tiếng là được. Thường thì buổi tối anh có nhiều thời gian rảnh hơn. Buổi tối anh rảnh á? Sao em cứ thấy sai sai nhỉ? Sai chỗ nào? Thì em thấy tối nào anh cũng đi đến khuya mới về mà. Tôi vừa mới dứt câu thì Quốc Uy liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý và tò mò, anh hỏi. Em theo dõi anh đấy à? Hay là em đang để ý đến anh rồi? Nghe anh nói tôi bỗng bật cười thành tiếng, tôi thẳng thắn đáp lại. Anh đang tự luyến quá mức rồi đấy. Việc anh thường xuyên về khuya cả khu phố đều biết, chứ chả riêng gì em. Chỉ cần nghe thấy tiếng nẹt bô gầm rú của chiếc ô tô thể thao là mọi người biết của ai rồi đó. Mà tiện đây em xin nhắc nhở anh một chút. Chuyện anh đi chơi về muộn hay sớm đó là quyền riêng tư của anh. Em không ý kiến gì, nhưng mong anh đừng làm ảnh hưởng tới những người sống xung quanh. Bác Mai kể với em, nhiều đêm bị thức giấc bởi tiếng xe ô tô của anh. Mà bác thì có tuổi rồi, bị thức giấc giữa đêm như vậy, bác khó có thể ngủ lại được. Nên lần sau đi chơi anh có thể chọn cái xe nào có động cơ chạy êm mà không gây ra tiếng ồn được không? Ừ, được. Chuyện này làm tôi khó chịu trong lòng đã lâu. Hôm nay có cơ hội nên tôi mới dám mạnh miệng lên tiếng góp ý. Tôi cứ tưởng với bản tính thờ ơ và có chút ngông cuồng như Quốc Uy thì anh ta sẽ không bao giờ chịu nghe lời góp ý của ai. Vậy nên khi nghe câu trả lời dứt khoát của anh ta khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi mỉm cười rồi định nói lời cảm ơn vì anh đã chịu lắng nghe lời góp ý của tôi. Nhưng vừa quay sang thì đã thấy anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Thấy anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không lên tiếng làm phiền anh nữa. Quốc Uy đã ngủ nên tôi không còn ai để trò chuyện cùng. Cảm thấy buồn buồn nên tôi lôi điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh mà hôm nay tôi đã chụp được. Đang mải xem ảnh thì bỗng trên màn hình của tôi hiện lên một chàng tin nhắn của Cây Hân. Chắc có lẽ đã gần về đến cửa khẩu nên điện thoại của tôi có mạng trở lại. Tôi nhanh chóng ấn vào mục tin nhắn để đọc. Hôm nọ mày bảo với tao là Lão Sơn dẫn khách đi Thái Lan một tuần đúng không? Lão nói dối mày đấy. Đúng là lão ấy đi Thái Lan thật, nhưng đi có 2 ngày 1 đêm thôi. Mà thằng cha này cáo già thật, nó biết tao là bạn mày nên nhờ sếp Tiến nói dối hộ. Nhưng mà đi đêm lắm rồi có ngày gặp ma thôi. Sáng nay khi đang đi uống cà phê với đám bạn thì tao nhìn thấy lão ta dẫn gái vào khách sạn đối diện. Tao có cả hình ảnh cho mày coi đây. Sau đó Hân gửi cho tôi 5 cái ảnh rồi nó nói tiếp. Full HD sắc nét luôn đấy. Nhưng chỉ rõ được mặt Lão Sơn thôi. Còn con bé kia trùm khăn kín mít nên tao không biết nó xinh hay xấu. Quả này thằng khốn đó hết đường mà chối cãi. Nó có con khác rồi nên mới lấy lý do đi tour để không về ra mắt gia đình mày đó. Giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Bao lần tao đã bảo mày rồi, chưa phải là vợ chồng thì không nên đưa tiền cho hắn. Vậy mà mày không nghe. Bao nhiêu tiền tiết kiệm dốc hết cho thằng chó đấy, bây giờ đòi lại kiểu gì? Cây Hân còn nhắn thêm cho tôi mấy tin nữa, nhưng tôi đâu còn tâm trí để đọc tiếp. Nhìn những hình ảnh Sơn đang tay trong tay bước vào khách sạn với một đứa con gái khác, trong lòng tôi bỗng trào dâng lên một nỗi căm phẫn tột độ. Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay tôi bóp chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệch. Tôi gào lên trong đau đớn. Thằng chó khốn nạn. Quốc Uy bị tiếng gào thét của tôi làm cho thức giấc. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại quay qua nhìn tôi sửng sốt hỏi. Em chửi anh à? Tôi thẫn thờ chỉ biết lắc đầu chứ chẳng buồn lên tiếng giải thích nữa. Chiếc xe lúc này cũng đã đến cửa khẩu. Chỉ chờ cho xe dừng hẳn là tôi ngay lập tức lao xuống. Tôi muốn lên Hà Nội để tìm gặp kẻ phản bội kia. Tôi muốn hắt nước vào người anh ta. Tôi muốn đánh anh ta, thậm chí là tôi còn muốn giết luôn kẻ bội bạc đó. Suốt 2 năm qua, tôi đã dành tất cả tình yêu và sự chân thành cho cuộc tình này. Tôi tin vào những lời nói ngon ngọt của anh ta. Tôi tin vào những điều viển vông về tương lai mà anh ta đã vẽ lên cho tôi thấy. Tôi tin rằng lời anh ta nói sẽ mãi ở bên tôi là thật. Nên tôi đã đem tất cả những gì tôi có cho anh ta. Tôi cố gắng cùng anh ta vun đắp cho sau này. Thế nhưng bây giờ làm gì còn 2 chữ sau này nữa. Tình yêu này đã bị anh ta vùi dập mất rồi. Anh ta đã đùa giỡn tình cảm của tôi. Anh ta còn lợi dụng cả lòng tin của tôi. Trong mắt tôi bây giờ anh ta đã trở thành con người mà tôi căm ghét nhất. Loại khốn nạn như anh ta thì phải cho ăn đạn mới làm tôi hả giận được. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng rất táo bạo. Đôi chân đang chạy về phía cửa khẩu của tôi bỗng dừng lại. Tôi xoay người quay lại Hà khẩu. Thế nhưng tôi vừa quay lại thì cũng là lúc Quốc Uy chạy đến. Anh kéo tôi lại rồi lo lắng hỏi. Em làm sao thế? Người em không được khỏe à? Hay bị đau chỗ nào? Vừa nói Quốc Uy vừa sờ trán sờ má tôi để kiểm tra. Tôi khó chịu gạt tay anh ta ra, tôi bảo. Anh cứ về trước đi, em có việc cần làm. Em muốn làm cái gì? Anh thấy hình như em đang rất mất bình tĩnh. Vì bị Quốc Uy giữ lại nên tôi cảm thấy rất bực. Tôi ghé vào tai anh rít lên. Phải, em đang bị điên. Em muốn giết người đấy. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến cho anh ta sợ hãi mà tránh xa tôi ra. Nhưng không. Khuôn mặt anh vẫn rất bình thản, anh còn nhìn thẳng vào mặt tôi nói một cách rất chắc chắn. Nếu em muốn giết người thì anh sẽ giúp em. Nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại đã. Chuyện này phải lên kế hoạch, chứ không thể làm bừa được. Câu nói của Quốc Uy khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình. Dù chính tôi là người khởi xướng ra, chính tôi là người mạnh miệng nói muốn giết người, nhưng đó chỉ là lời nói lúc tôi nóng giận mà thôi. Thực ra không phải tôi muốn giết Sơn thật. Tôi đâu có dại mà làm như vậy. Tôi chỉ muốn dọa cho anh ta một phen, để anh ta biết rằng đụng vào tôi là anh ta đã đụng nhầm người rồi. Tình cảm suốt 2 năm qua tôi dành cho anh ta, tôi sẽ không tính toán đến nữa. Vì tôi ngu muội nên bây giờ tôi phải chịu. Nhưng riêng tiền của tôi thì tôi sẽ thanh toán với anh ta. Tôi sẽ bắt anh ta phải nôn ra trả tôi, không thiếu một xu. Mà muốn anh ta trả lại tôi đống tiền đó thì chỉ có thể dùng cách đe dọa. Nghĩ vậy nên tôi muốn quay lại Hà Khẩu để tìm đến chợ vũ khí, mua một khẩu súng giả để lúc cần sẽ dùng đến. Vì với một thằng đê tiện như Sơn thì phải dùng biện pháp mạnh, thì may ra tôi mới lấy lại được số tiền đã mất với hắn. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh nghĩ lại thì tôi thấy cách này có phần nguy hiểm và không đúng với pháp luật. Có lẽ tôi nên nghĩ cách khác, và tôi vẫn sẽ cho hắn ta ăn đạn, nhưng đạn này sẽ không cần phải dùng đến vũ khí. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng với lời nói cứng rắn của Quốc Uy lúc này, tôi cứ cảm tưởng như là anh đang nói thật vậy. Nhưng có lẽ chỉ là tôi nghĩ hơi nhiều mà thôi. Lời nói của anh lúc này có lẽ là muốn xoa dịu tôi khỏi bị kích động. Cũng may nhờ anh mà tôi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện. Tôi thầm cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có mặt ở đây với tôi lúc này. Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay sang bảo với anh. Về thôi anh. Chắc có lẽ Quốc Uy biết tôi gặp chuyện buồn nên anh không trêu chọc tôi như mọi khi nữa. Anh lặng lẽ đi bên tôi trên cây cầu Hồ Kiều, rồi đi qua cửa khẩu, anh lại lặng lẽ lái xe đưa tôi về nhà. Mối tình đầu này là cú vả cực lớn đối với tôi. Tôi luôn tự hào có một người yêu tài giỏi như anh. Tôi luôn mơ mộng về tương lai của hai chúng ta. Những dự định đang dần được hoàn thành, chỉ cần bước thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi là tôi với anh đã có thể chạm tay vào được hạnh phúc rồi. Nhưng vì sao anh lại muốn buông tay em ra? Có phải vì yêu lâu quá nên anh đã cảm thấy chán? Hay ngay từ đầu đến với em anh đã không thật lòng? Và đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều. Trong một cuộc tình, người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc, và tôi chính là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Giờ đây nước mắt tôi cứ trực tuôn rơi, nhưng vì trên xe đang có Quốc Uy nên tôi phải cố nén lại. Chờ đến lúc về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi co ro trong góc giường, rồi cứ vậy nước mắt thi nhau chảy dài trên má. Những giọt nước mắt đầy thất vọng và tủi hổ. Tôi dặn lòng mình chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi. Tôi chỉ cho phép mình yếu đuối một ngày mà thôi. Ngày mai tôi lại phải thật mạnh mẽ và xinh đẹp trở lại, vì tôi vẫn còn trẻ, và cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài. Tôi không việc gì phải vùi dập bản thân bởi một người không ra gì như Sơn. Cả ngày hôm nay phải đi bộ cộng thêm bây giờ khóc nhiều quá, khiến cơ thể tôi rệu rã đến mức không thể bước nổi xuống chiếc giường. Biết không thể xuống dưới nhà ăn cơm được cùng với gia đình, nên tôi nhắn tin cho cái Tâm. Chị mệt không xuống ăn cơm được, em và ba mẹ cứ ăn trước đi. Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới chợt nhớ. Lúc chiều nay tôi có mời Quốc Uy sang nhà tôi ăn cơm, mà lúc chiều đã mời người ta như vậy, giờ không nói năng gì thì cũng thấy kỳ, nên tôi nhắn tiếp một tin cho cái Tâm. À, em chạy sang nhà Quốc Uy, mời anh ấy sang nhà mình ăn cơm nhé. Tôi vừa gửi xong tin thì đúng lúc như thấy cái Tâm chạy lên phòng tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Chị bị làm sao thế? Chị không sao cả, chỉ bị mệt chút thôi. Điều, nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc mà lại bảo không sao. Có phải chị bị bổ đá không? Ừ. Nhận được câu trả lời của tôi, bỗng nhiên cái Tâm bật cười. Nó vỗ vai tôi bảo. Xin lỗi vì đã cười trên nỗi đau của bà chị. Nhưng nỗi buồn của chị lại là niềm vui của cả gia đình mình. Liệu tối nay có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Hảo con em. Nói rồi tôi bực mình nằm xoay người vào bờ tường, không muốn nói chuyện với cái tâm nữa. Nó đúng là loại vô tâm, không có trái tim. Dù biết cả ba mẹ và nó đều muốn tôi nhanh chóng kết thúc chuyện tình này, nhưng khi thấy tôi buồn bã thế này thì đáng nhẽ họ nên an ủi tôi vài câu mới phải. Đằng này cái tâm phấn khích đến mức muốn mở cả tiệc ăn mừng, làm tôi đã buồn lại càng thêm buồn. Thấy tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, cái tâm cười hề hề nói: "Em đùa tí cho chị vui thôi mà. Mẹ bảo em phải lôi chị xuống ăn cơm. Ba mẹ và anh Quốc Uy đang chờ chị dưới nhà đấy. Chị nhắn tin cho em rồi mà, chị không muốn ăn." "Chị sao phải tự hành hạ bản thân mình thế, vui vẻ lên đi. Phía sau chị vẫn còn em, còn ba mẹ và cả anh Quốc Uy nữa mà." "Quốc Uy thì có liên quan gì đến chị mà em nhắc tới?" "Ờ, liên quan quá đi chứ. Kìa, vừa nhắc tới là anh ấy có mặt liền." Dừng một chút, cái tâm ghé vào tai tôi nói thêm: "Anh còn mang cả cơm và hoa quả lên cho nàng nữa kìa, sướng nhá." Tôi để cái tâm ra hậm hực bảo: "Em lại sắp giống mẹ rồi đấy." "Đâu thì cũng muốn là tốt cho chị thôi mà. Em xuống ăn cơm đây, nhưng lại không gian cho anh chị." Tuy tôi nằm quay mặt vào bờ tường nhưng vẫn nghe thấy được tiếng bước chân của Quốc Uy đang tiến lại gần. Và tôi còn cảm nhận được độ lún của chiếc giường khi anh ngồi lên. Nhưng tôi thấy kỳ lạ là anh chỉ ngồi im lặng như một pho tượng, không động đậy cũng chẳng lên tiếng. Thời gian thì cứ trôi chậm chậm. Qua 10 phút, 20 phút rồi đến cả một tiếng, anh ta vẫn cứ ngồi im lặng như thế. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được bầu không khí này thêm được nữa. Tôi bật dậy, cầm chiếc gối ném về phía anh ta, rồi khó chịu quát lên: "Anh lên đây để trông chừng em đấy à? Sợ em tự tử hay gì?" Quốc Uy chậm rãi đặt chiếc gối lên giường, sau đó anh mới nhìn tôi lên tiếng: "Thấy em muốn ngủ nên anh để yên lặng cho em ngủ thôi mà. Vậy tại sao anh không xuống dưới nhà mà ngồi ở lì trên phòng em làm gì?" "Anh chờ em dậy ăn cơm cùng. Em không nhớ là hôm nay em mời anh ra ăn cơm à? Thế nếu em ngủ đến sáng mai thì anh cũng vẫn ngồi đây chờ à?" "Ừ." Nhận được câu trả lời của Quốc Uy mà tôi suýt bật ngửa ra giường. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cả ngày hôm nay tôi thấy anh ta lạ lắm, không giống với Quốc Uy của thường ngày chút nào. Tôi đưa tay sờ lên trán anh rồi hỏi: "Nói thật đi, hôm nay anh có uống nhầm thuốc không đấy?" Quốc Uy chau mày lại. Anh đột nhiên hất văng tay tôi ra rồi gắt lên: "Tại sao lúc nào em cũng không tin anh, không tin vào những lời anh nói? Anh đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa? Tại sao em có thể tin tất cả mọi người nhưng không thể tin anh? Em biết tại sao em bị người ta dễ dàng lợi dụng, dễ dàng phản bội sau lưng em không? Bởi vì đôi mắt của em không biết nhìn người, không biết phân biệt được lời nói nào là thật, lời nào là giả dối. Em nên nhớ mật ngọt thì chết ruồi, còn những nơi cay đắng mới là nơi thật thà." Bị Quốc Uy nói trúng tim, tôi nhất thời cứng miệng không nói được câu gì. Nước mắt bỗng không kìm được tự nhiên cứ ứa ra. Lúc này tôi đang cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút động chạm đến nỗi đau của tôi cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt. Phải rồi, do tôi chọn sai người nên mới dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay. Và tất cả những sai lầm đều phải trả giá, và tôi đã phải trả giá bằng một quãng thời gian thanh xuân của mình. Thấy tôi khóc, Quốc Uy nhận ra là anh đã nói hơi quá lời. Anh bối rối đưa cho tôi chiếc khăn tay rồi nói một câu xin lỗi cộc lốc. Sau đó anh quay lưng đi vội xuống dưới nhà. Thực ra không phải là tôi không tin tưởng Quốc Uy, mà tại vì anh hay trêu chọc mỉa mai tôi, nên nhiều lúc tôi thấy khó chịu mà thôi. Lúc nãy tôi rất muốn nói là tôi tin anh, nhưng vì ngượng ngùng mà lời nói chẳng thể bật thành lời. Tôi thở dài rồi cầm chiếc điện thoại lên. Tôi xem lại từng hình ảnh mà tôi và Sơn đã chụp cùng nhau. Xem đến đâu tôi tiện tay nhấn luôn nút xóa đến đấy. Xóa xong hình ảnh thì tôi lại tìm đến mục tin nhắn. Đang xóa tin nhắn thì tôi nhận được cuộc gọi của cái Hân. Nó gọi tôi bằng FaceTime. Vừa nhìn thấy mặt tôi trên màn hình điện thoại, cái Hân liền quát ầm lên: "Việc chó gì, mày phải khóc vì cái thằng đều đấy. Mày từng nói với tao, đời còn dài, trai còn nhiều cơ mà. Quên cái thằng cha Sở Khanh đó đi. Ngày mai, mày yêu luôn thằng khác đi cho nóng." Tôi nhìn cái Hân mà chỉ biết cười khổ. Tôi bảo: Lúc đó ta mạnh miệng thế thôi, chứ làm gì có trai nào đâu mà yêu. Anh hàng xóm mà mày vẫn hay kêu ca với tao đấy, quất luôn đi. Tao xin mày đấy, thất bại một lần là tao sợ lắm rồi. Sao lần này chắc tao phải thận trọng hơn mới được. Cứ yêu đi, sợ cái gì, mình vẫn còn trẻ cơ mà. Thôi, chuyện yêu đương để tính sau đi. Giờ tao có chuyện muốn dặn mày đây. Chuyện gì? Nếu hôm nào đi làm mà mày gặp Sơn thì mày vẫn cư xử bình thường nhé. Đừng lộ chuyện của hắn ta ra vội. Tao đang tính kế để làm sao có thể lấy lại được tiền. Khó đấy. Tiền mày toàn tự ý chuyển khoản cho lão ta, giờ lấy lại bằng niềm tin. Thế nên tao mới bảo mày đừng để lộ chuyện lão ta phản bội tao ra, và tao cũng thế. Cũng sẽ vẫn diễn ra là người yêu của lão. Chỉ có cách đó mới có thể dụ dỗ hắn trả lại tiền cho mình được. Lão cáo già lắm đấy, mày nghĩ có dụ được nổi lão không? Mày yên tâm, tao đã có cách rồi. Mà quên chưa cảm ơn mày. Cảm ơn đã cho tao sớm biết được bộ mặt của lão. Không thì không biết tao còn ngu muội đến bao giờ. Tao là bạn mày kia mà. Thôi, ngủ sớm đi cho xinh đẹp. Nhớ là đừng có khóc nữa đấy. Rồi, tao nhớ, mày cũng ngủ đi, ngủ ngon. Ờ, ngủ ngon. Nói chuyện xong với Hân, tâm trạng tôi bỗng thấy thoải mái ra đôi chút. Cây Hân tuy hơi nóng tính nhưng được cái tốt bụng, hết mình vì bạn bè. Mặc dù tôi với nó mới chỉ quen nhau vỏn vẹn có mấy tháng, nhưng lại luôn có cảm giác rất thân với nhau. Tôi đoán có lẽ chúng tôi có chung nhiều sở thích, nên dễ dàng thân thiết, dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Nhưng mà tôi thấy hơi buồn khi khoảng cách của chúng tôi hiện tại xa nhau quá. Bây giờ tôi lại chia tay với Sơn rồi, nên khả năng tôi sẽ làm việc ở quê và không quay lại Hà Nội nữa. Như vậy thì chúng tôi sẽ ít được gặp lại nhau. Tôi nằm bắt tay lên trán, miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mỗi lần đầu óc tôi căng thẳng là tôi không thể nào ngủ nổi. Vì vậy tôi đã thức trọn một đêm. Khi trời vừa hửng sáng, tôi liền bật dậy, chải chuốt qua loa một chút rồi đi xuống dưới nhà cùng mẹ nấu đồ ăn sáng. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, mẹ gọi tôi lại rồi bảo: "Con lại đây nếm hộ mẹ xem món cháo gà này đã vừa miệng chưa?" Tôi nhẹn miệng cười tiến lại gần mẹ. Sau đó tôi cầm thìa múc một miếng cháo, thổi thổi rồi cho vào trong miệng. Quả thật mẹ tôi nấu ăn rất ngon, mùi vị này không thể lẫn đi đâu được. Tôi nhìn mẹ giơ ngón tay cái lên rồi nói: "Ngon lắm mẹ ạ." "Ừ, thế con ngồi xuống bàn ăn đi, mẹ múc cho con một tô ăn trước nhé." "Dạ." Bình thường món cháo ngon thế này tôi phải ăn hết hai tô, nhưng không hiểu sao hôm nay phải cố lắm, tôi mới ăn hết một tô để mẹ vui lòng. Trong lòng tôi cứ lo lắng bứt rứt về chuyện gì đó. Có lẽ là chuyện của Sơn, tôi phải nhanh chóng giải quyết với anh ta thì mới mong lòng bình yên được. Nghĩ như vậy nên sau khi ăn sáng xong, tôi chạy vội lên phòng nhắn tin cho anh ta. "Anh đi tour chắc mệt lắm nhỉ, anh sắp được về chưa? Em nhớ anh lắm rồi đây này." Vì trời lúc này vẫn còn sớm, nên khi nhắn tin cho Sơn xong thì tôi tranh thủ dọn dẹp phòng. Thường thì tôi hay dọn dẹp phòng vào cuối tuần, nhưng vì hôm qua bận công việc cộng thêm có chuyện buồn nữa nên bây giờ tôi phải lau chùi qua một chút, cũng coi như là để tập thể dục buổi sáng cho cơ thể bớt uể oải hơn. Tôi bật một bản nhạc chi nhẹ nhàng rồi sau đó cầm chiếc khăn lên lau tỉ mỉ từng cái đồ đạc trong phòng. Nhưng khi lau đến chiếc bàn làm việc thì bàn tay tôi bỗng khựng lại. Hai hộp cơm cùng túi hoa quả tối qua Quốc Uy mang lên cho tôi bây giờ vẫn còn nguyên. Tự dưng trong lòng tôi thấy có lỗi với anh quá. Rõ hôm qua anh muốn chờ tôi để ăn cơm cùng, vậy mà hai chúng tôi lại gây nhau để rồi phải nhịn đói. Tôi thở dài một tiếng rồi gói hai hộp cơm lại, để chút nữa tôi sẽ đem xuống dưới nhà bỏ vào tủ lạnh. Phòng này chỉ có mình tôi ở nên đồ đạc cũng ít. Tôi lau chùi chưa đến nửa tiếng là đã sạch bóng rồi. Dọn dẹp xong thì tôi trang điểm rồi mặc quần áo để đi làm. Vừa đến văn phòng, chị Kiều Anh giao cho tôi một tập hồ sơ. Chị cười cười nói: "Hôm nay em không cần làm việc ở văn phòng đâu. Em mang tập hồ sơ này lên trụ sở công an để xin giấy phép thông hành qua cửa khẩu cho đoàn khách ngày mai nhé. Làm xong thì em có thể về nhà luôn để chuẩn bị cho tuyến tour vào ngày mai. mà mai Trung Thu phải đi tour, em có thấy buồn không? Tôi lắc đầu trả lời, Trung Thu là của trẻ con, chứ có phải người lớn đâu chị. Chị Kiều Anh nghe tôi nói liền bật cười, chị bảo, của trẻ con nhưng người lớn tranh thủ đi chơi ké, chắc em chưa có người yêu chứ gì. Tôi ngập ngừng, em chưa. Tôi vừa nói dứt câu thì anh Tiến Minh từ ngoài cửa văn phòng bước vào, nhanh miệng hỏi, đâu đâu, em nào chưa có người yêu, Tuệ Nghi phải không? Tôi thản nhiên đáp, vâng. Thế thì yêu anh đi. Thôi em xin, trái tim anh nhiều ngăn thế, em chịu không len vào nổi đâu. Hôm qua vẫn còn theo đuổi Hằng đến chết đi sống lại xong, hôm nay đã định quay xe rồi. Anh Tiến Minh mếu máo, nhưng Hằng không thèm để ý đến anh cơ, anh giàu quá. Mưa dầm thì thấm lâu, với người khô khan cứng nhắc như Hằng thì anh phải thật kiên nhẫn vào. Thôi anh cứ thử soi xét lại kỹ năng tán gái của mình đi nhé. Em đi làm sổ thông hành cho khách đây. Ờ, đi đi. Tôi chào mọi người trong văn phòng, rồi đi đến trụ sở công an thành phố. Khi đến nơi tôi thấy đã có rất đông người đang ngồi đợi ở đó. Đoán chắc hôm nay đông người thế này, thì có lẽ tôi phải chờ đến chiều rồi. Vậy nên khi nộp hồ sơ xong thì tôi quay lại ghế đá ngồi đợi đến lượt. Đúng lúc này điện thoại tôi kêu lên báo có tin nhắn đến. Chưa cần xem tôi đã biết là của ai. Xem nào, anh ta diễn tài đến mức nào. Em yêu đi làm chưa? Anh cũng nhớ em lắm. Hai ngày nữa anh đi tour về rồi sẽ lên Lào Cai thăm em nhé. Nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn và đầy ngọt ngào của anh ta, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ khi đã biết bộ mặt thật của hắn ta, tôi chỉ thấy toàn gây tởm mà thôi. Nhưng muốn lấy lại được số tiền đó thì bắt buộc tôi phải diễn cho thật tròn vai. Tôi nhắn tiếp. Anh à, em có một tin cực vui muốn báo cho anh biết. Tin gì đó em, nói đi, anh tò mò quá. Ba mẹ em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi. Không những vậy, mẹ còn bảo sẽ mua tặng em mảnh đất để làm của hồi môn. Trời, anh bất ngờ quá. Sao tự dưng ba mẹ lại đổi ý vậy? Vì anh là người đàn ông giỏi giang, lại toàn tâm toàn ý yêu em nữa, nên ba mẹ mới tin tưởng giao con gái cho anh đấy. Chỉ còn chút rào cản bên phía gia đình anh nữa thôi. Về ba mẹ anh thì em cho anh thêm chút thời gian nữa nhé. Anh sẽ sớm thuyết phục được ông bà thôi. Dạ, em tin anh. Ừ, thương em nhiều lắm. Thế mảnh đất mà mẹ nói mua cho em là ở đâu? Ở thành phố Lào Cai luôn à? Vâng, mảnh đất đó giá trị hơn 3 tỷ lận đấy, nhưng mà... Sao, có vấn đề gì à? Hay mảnh đất đó không có sổ đỏ? Sổ đỏ thì có, nhưng có chút vấn đề về tiền bạc. Em kể rõ ra xem nào. Đến lúc này tôi khẽ mừng thầm trong lòng. Tôi đã đánh đúng vào lòng tham của anh ta. Bây giờ chỉ còn bước quyết định cuối cùng nữa thôi. Ngón tay tôi thoăn thoắt ấn từng chữ trên bàn phím điện thoại. Ban đầu mẹ định mua cho em mảnh đất 2 tỷ, nhưng mảnh đất đó em thấy không được đẹp, em không ưng lắm, nên hôm qua mẹ đưa em đi xem thêm mấy mảnh đất khác. Vừa nhìn thấy mảnh đất hơn 3 tỷ là em ưng luôn, vừa thông thoáng lại thuận tiện giao thông. Nhưng mà mẹ bảo nếu mua mảnh đất đó thì mẹ không đủ khả năng, mẹ chỉ lo được 2 tỷ 7 thôi, còn 500 triệu nữa em phải tự lo. Chiều qua em đi vay mượn bạn bè được 300 triệu. Vậy em còn 50 triệu tiền trong tài khoản nữa. Vậy là mới được 350 triệu. Vẫn còn thiếu 150 triệu. Bây giờ em không thể xoay ở đâu được. Định khi nào xong xuôi sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng giờ lại phải nhờ đến anh. Em biết anh vừa mới mua xe xong cũng không còn tiền. Nhưng liệu anh có vay được ai giúp em không? Em chỉ mượn vài ngày thôi. Sau khi mua đất xong thì em sẽ thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng, để lấy tiền trả nợ cho mọi người. Nhắn xong tin đó, tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ tin nhắn của anh ta. Tôi không biết là anh ta có phải đang bận việc gì đó không, hay là anh ta đang ngầm tính toán điều gì đó. Nên mãi đến gần một tiếng sau, tôi mới thấy anh ta nhắn lại. Mua đất xong là mảnh đất đó đứng tên của em luôn à? Đứng tên của cả anh và em luôn chứ. Đằng nào thì sau này em với anh trả về chung một nhà. Chờ hai ngày nữa anh đi tour về rồi anh lên Lào Cai luôn nhé. Để em và anh cùng đi làm giấy tờ. Ừ, Vậy để đến hôm đó anh sẽ cầm tiền lên nhé. Đúng là một tên cáo già. Đến người yêu mà anh ta còn cẩn trọng như vậy. Nhưng dù anh ta có chắc chắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi kế hoạch này của tôi. Những gì tôi đang vẽ ra cho anh ta, đối với anh ta mà nói, nó thật sự là một miếng mồi béo bở. Làm sao anh ta có thể ngồi yên cho được? Phát đạn cuối cùng này tôi sẽ nhắm thẳng vào tâm lý của anh ta. Cầm nhiều tiền đi đường như vậy sẽ không an toàn đâu. Anh cứ bắn trước về tài khoản của em đi. Chẳng lẽ anh không yên tâm về em à? Hay em gọi FaceTime để anh nói chuyện với mẹ em nhé. Mẹ bảo muốn nói chuyện với anh đấy. Sơn đang nói dối tôi là anh đang ở Thái Lan. Nếu bây giờ anh ta mà nhận cuộc gọi FaceTime của tôi, thì chả phải anh ta sẽ bị lộ chuyện hay sao? Do đó Sơn phải từ chối khéo. Giờ anh đang bận dẫn khách đi tham quan. Thôi để hai hôm nữa anh về nói chuyện với mẹ sau nhé. Còn giờ anh sẽ bảo thằng bạn anh chuyển tiền cho em. Anh hỏi mượn được nó rồi. Vâng, cũng không phải vội lắm đâu. Chiều hoặc tối chuyển cũng được. Thôi, đằng nào cũng mượn được rồi chuyển luôn cho chắc. Không sợ nó lại đổi ý thì toi. Vâng, vậy anh làm việc đi nhé. Khi nào bạn anh chuyển thì em sẽ báo cho anh. Tôi vừa gửi tin nhắn đi, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tôi liền nghe thấy tiếng tinh tinh. Sao thứ tiếng này nghe lại vui tai quá thể. Kế hoạch này tôi đã thức cả đêm qua để tính toán, thì sao có thể thất bại được. Bàn tay tôi run run mở ra màn hình điện thoại lên xem. Khi đã hiện lên dòng chữ tài khoản cộng 150 triệu, tôi vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Số tiền này tôi dành dụm bằng cả mồ hôi và nước mắt của mình. Khi còn là sinh viên, ngoài những giờ học thì mỗi ngày tôi bỏ ra 8 tiếng để đi làm thêm. Mặc dù ba mẹ tôi tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho tôi đều, nhưng tôi vẫn vất vả đi làm như vậy là bởi tôi mong muốn sau khi ra trường sẽ có chút vốn liếng để phòng thân. Hồi đó dù làm ra tiền nhưng tôi nào có dám tiêu pha hoang phí, ngay cả tiền ba mẹ gửi cho tôi cũng không tiêu hết mà dành ra một phần để tiết kiệm. Vì tôi biết làm ra được đồng tiền không phải là dễ dàng gì, tiêu không dám tiêu, nhịn ăn nhịn mặc mới tích góp được chút tiền. Vậy mà khi thấy người yêu khó khăn, tôi sẵn sàng chuyển hết cho anh ta không chút chần chừ. Không phải vì tôi dại trai, cũng không phải vì tôi ngu ngốc, mà bởi vì tình cảm tôi trao cho anh ta là thật lòng. Khi yêu ai chẳng muốn làm những điều tốt đẹp cho người yêu mình. Chỉ cần người ta thấy vui và hạnh phúc thì bản thân mình sẽ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn. Số tiền 150 triệu kia tôi chuyển cho anh ta là để lo cho tương lai sau này, chứ đâu phải tôi cho anh ta. Trong đó 100 triệu là để góp thêm tiền mua ô tô, còn 50 triệu là hồi anh ta mới ra trường, anh ta mượn tôi để mua con xe SH. Nhưng bây giờ chiếc ô tô của anh đã chở người con gái khác rồi, thì tôi phải đòi lại số tiền của tôi chứ. Đó là chưa kể những lần tôi chuyển cho anh ta vài ba triệu để tiêu. Nhưng vì đó là tiền tôi nói cho anh ta, nên giờ tôi cũng chả thèm tính toán. Vì đã lấy được tiền rồi, nên chính thức từ bây giờ tôi và anh ta hết duyên nợ. Tôi sẽ dứt khoát với anh ta. Tôi gửi tất cả những tấm ảnh mà hôm qua Hân đã gửi cho tôi, kèm theo dòng tin nhắn. Em đã nhận được tiền rồi. Tạm biệt anh và không hẹn gặp lại. Tôi không muốn dây dưa gì với hạng người đó nữa. Nên khi nhắn xong, tôi liền ngay lập tức chặn nick Facebook cùng nick Zalo của anh ta. Không liên lạc được với tôi trên mạng xã hội, anh ta liền quay sang khủng bố số điện thoại của tôi. Vậy thì tôi sẽ bỏ luôn SIM điện thoại, xem anh ta còn làm phiền tôi được nữa không. Trong tình yêu, mọi lỗi lầm tôi có thể bỏ qua được, nhưng phản bội và ngoại tình thì không bao giờ. Tôi là kiểu người khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý vì người mình yêu. Nhưng một khi đã quyết định buông bỏ, thì sẽ rất lạnh lùng và dứt khoát. Vì vậy tôi không chút chần chừ mà bẻ luôn chiếc SIM điện thoại rồi vứt thẳng vào thùng rác. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng những hành động này của tôi đã bị một người nhìn thấy. Anh ta còn tiến lại gần tôi, cố tình trêu chọc. Vứt SIM đi rồi thì làm sao anh có thể liên lạc được với em đây? Mới tối hôm qua tôi với anh ta gây nhau xong, vậy mà sang đến hôm nay anh ta đã lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Lại nhớ lúc chúng tôi còn nhỏ, buổi trưa hôm đó tôi sang nhà anh, Thấy con robot màu đỏ đặt trong tủ đẹp quá, tôi liền lấy ra chơi. Nhưng trong lúc chơi tôi không may làm rơi con robot xuống đất, khiến nó vỡ mất một mảnh nhựa ở bụng. Lúc đó Quốc Uy đã rất giận dữ. Anh mắng tôi rồi đuổi tôi về nhà, mặc cho tôi liên tục nói xin lỗi. Con robot đó là món đồ chơi yêu thích nhất của Quốc Uy, nên tôi nghĩ lần này chắc anh sẽ giận tôi lâu lắm. Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ ngay chiều hôm đó, anh đã lại chạy sang nhà tôi, dù tôi đi ăn kem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì không nhanh quên như anh ta được, tính tôi hay thủ dai lắm. Tối qua anh động đến nỗi đau của tôi nên hôm nay tôi vẫn còn thấy bực bội lắm. Tôi quay mặt đi chẳng muốn nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta thì vẫn cứ nhây. Anh ngồi bên cạnh tôi rồi nói tiếp. Sao thế? Mới sáng ra đã thấy khó ở rồi. Hay là em chưa được ăn sáng đúng không? Thế anh dẫn em đi ăn nhé. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em ăn sáng rồi ạ. Thế uống trà sữa không? Em không, béo lắm. Vậy uống rượu thì em thấy thế nào? Được đấy, nhưng giờ thì không phải lúc. Mà sao anh lại ở đây? Anh đến xin giấy phép kinh doanh thôi. Anh xin xong chưa? Xong rồi. Thế sao anh còn chưa về đi, còn ở lại đây làm gì? Anh cũng định về rồi đấy, nhưng tự dưng lại gặp người quen. Chẳng lẽ không đến chào hỏi? Thế em đến đây có việc gì? Em làm giấy thông hành cho khách. Ờ, tên công ty của em là gì nhỉ? Công ty du lịch Hạnh Phúc. Quốc Uy gật đầu, sau đó anh tự dưng đứng dậy rồi đi về phía phòng hành chính. Một lúc sau anh ra ngoài rồi đưa tập giấy thông hành ra trước mặt tôi, anh bảo. Của em xong rồi này. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Những người đến trước tôi còn chưa làm xong nữa. Vậy sao của tôi đã làm xong rồi? Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, tôi hỏi. Anh đi cửa sau đúng không? Không, hồ sơ của em là làm cho bên công ty nên người ta ưu tiên làm trước. Có trẻ con mới tin lời anh nói. Tôi nhìn sơ qua ở đây cũng phải gần chục nhân viên của công ty du lịch đến đây xin giấy thông hành. Họ còn đến trước cả tôi mà họ đã đến lượt đâu. Tôi biết thừa anh đã dùng mối quan hệ để được ưu tiên làm trước. Nhưng thôi, làm thì cũng làm rồi, xong thì cũng xong rồi. Xong sớm thì tôi được về nhà nghỉ ngơi sớm, nên tôi cũng nhắm mắt làm ngơ thôi. Tôi nhận tập giấy thông hành từ tay anh rồi nói. Cảm ơn anh, xong việc rồi nên em về đây. Ừ, về cẩn thận. Tôi tạm biệt anh rồi đi về, nhưng vừa đi được vài bước thì tôi lại nghe thấy tiếng anh gọi. À, Tuệ Nghi này. Nghe tiếng anh gọi tôi liền quay lại đáp. Dạ, anh còn chuyện gì muốn nói với em à? Quốc Uy định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Anh phất tay rồi bảo tôi. Không có chuyện gì, em về đi. Tôi nhíu mày nhìn Quốc Uy, chẳng biết có chuyện gì khiến anh khó mở lời đến thế. Tôi cũng có chút tò mò nhưng đã không muốn nói thì thôi. Bây giờ cũng đã gần trưa, tôi muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc. Chỉ mắt tôi sắp không mở nổi được nữa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.